Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 801, chương 826, Triệu Cát không phải thần. Đồng thời, Triệu Tinh Thần duỗi ra trường. Chân hỏa bốc lên tại lòng bàn tay bên trên. Hắn phát hiện, bát muội chân hỏa thăng cấp đến 9 muội. Bởi vì là, bên trong có 9 đạo ảnh ánh sáng. Nhất khiến Triệu Tinh Thần kinh ngạc chính là, cửu muội chân hỏa bên trong thế mà cũng có một hạt vi trần dạng nhỏ bé thần tủy đang nhấp nháy lấy quang mang. Đương nhiên, cái này trên đời bởi vì là thu hoạch được thần tủy người quá ít. Sở dĩ, cho dù là thần tủy bày ở trước mặt ngươi, ngươi cũng chưa chắc biết nó chính là thần tủy. Bởi vì, Triệu Tinh Thần ngược lại không lo lắng thần tủy bị người phát hiện. Triệu Tinh Thần còn phát hiện một cái bí mật. Thần tủy bị thức tỉnh về sau, hình như nguyên bản có thuật pháp, tiên khí nhóm càng dễ sử dụng hơn được nhiều. Trước kia, Tam Phương Đại Đế Ấn chỉ có thể đơn độc điều động. Có được thần tủy về sau, lại có thể để ba tôn Đại Đế Ấn tùy tâm sở dục sát nhập. Hai hợp nhất, ba hợp nhất đều được. Kể từ đó, Đại Đế Ấn uy lực tự nhiên tăng gấp bội. Nơi xa xôi, cái kia sống tại trong bóng tối người lại mở hai mắt ra. Đồng thời, ôi kêu một tiếng, một bên nô bộc Vu Khoan giật nảy mình. Đại đế, ngươi làm sao rồi? Ta làm sao đột nhiên cảm giác một trận đau lòng? Đau quá, Vu Hồng nói. Không phải là luyện công đau sốc không? Vu Khoan hỏi. Không có, Vu Hồng lắc đầu nói. Đúng rồi, gần nhất có chuyện gì không có? Chính là lần trước Hỏa Vân Tà Vương một chết sự tình. Ta đã chỉ thị Hỏa Vân Tà Hoàng đi xử lý. Hắn hồi báo đi lên. Nói chính tại xử lý. Vu Khoan nói. Một chút chuyện nhỏ mà thôi. Vu Hồng nhẹ gật đầu. Theo các nơi thần tượng chỗ báo, có liên quan Triệu Cát sự vẫn là một điểm tin tức không có. Vu Khoan nói. Chẳng lẽ hắn còn thật đã chết rồi? Vu Hồng nói. Ta cảm thấy hắn phải chết. Chính là có được thần tủy chi chủng lại như thế nào? Chính là thần cũng có vẫn lạc thời gian. Huống chi, Triệu Cát còn không phải thần. Vu Khoan nói. Có đạo lý. Ha ha ha. Vu Hồng phá lên cười. Đúng rồi. Hỏa Vân Tà Hoàng bẩm báo đi lên. Nói là đem hồn giống gieo hạt tại một bộ đã thức tỉnh hơn ngàn năm sao sao trên người. Hắn nghĩ luyện ra một bộ độc thi. Đồng thời, đã thành công. Vu Khoan nói. Cũng khó là bọn hắn. Chính mình công lực không cao. Lại muốn làm đại sự. Chỉ có thể làm ra siêu năng lực chuyện. Vu Hồng lắc đầu. Hắn nếu không có đại đế ngươi cho hồn giống, làm sao có thể luyện ra độc thi vương? Chỉ là đại đế ngươi hồn giống hòa mình liền có thể đề cao ngũ lục cấp công lực. Chỉ bất quá, Ninh Tuyên chính mình thân thể không được. Bằng không thì, sớm cho chính hắn dùng. Hắn người sư đệ kia Đoàn A Đông càng kém. Quá yếu, không có tác dụng lớn. Lúc đầu, hắn là nghĩ đề cử tiến đến. Chỉ bất quá, thẳng đến hiện tại, vẫn là không cách nào chính thức bái nhập chúng ta cánh cửa. Vu Khoan nói, thà thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi. Bằng không thì, thu 1000 cái rác rưởi tiến đến còn không bằng cầu được một vị cường giả. Vu Hồng hư nói, đại đế anh minh, một cường giả có thể khống chế 10000 cái rác rưởi. Vu Khoan gật đầu nói, nghe nói Xích Hà Hoàng cùng Dược Hoàng Hồng Phương hai người đều tại ám đấu. Còn không phải là vì năm đó Xích Hà đại đế chi vật. Xích Hà đại đế, ha ha, di vật của hắn không có khả năng tại Xích Hà thành. Vu Hồng cười nói, không tại Xích Hà thành. Không phải nói Xích Hà thành Xích Hà liền cùng Xích Hà đại đế có quan hệ sao? Vu Khoan kinh hãi hỏi, đương nhiên không có khả năng tại Xích Hà thành. Xích Hà một tòa nho nhỏ thành chỉ sao có thể dung nạp Xích Hà đại đế chi vật. Đại đế là nhân vật nào? Mặc kệ cái gì thời gian đều là tiên giới đứng đầu nhất cường giả. Bọn hắn phất tay có thể quản hạt trăm triệu ức ức dặm nơi. Đương nhiên, tiên giới đất rộng của nhiều. Đại đế cũng có như vậy chừng trăm cái. Chỉ bất quá, năm đó, quần hùng tranh bá, ai đều không phục ai. Thổ vực, nho nhỏ nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Tại thổ vực tiên dân trong lòng hình như rất lớn. Kỳ thật, kia là bởi vì bọn hắn ngồi tại nhìn bầu trời qua đáy giếng mà thôi. Vu Hồng cười lạnh nói. Thật muốn chu du toàn tiên giới a? Vu Khoan thở dài. Sẽ có. Khi ta Vu Hồng nhất thống tiên giới thời gian liền bổ nhiệm ngươi là câu hồn thiên sứ. Tuần tra tứ phương. Vu lớn cười nói. Tạ đại đế ban thưởng. Vu Khoan kích động đến quỳ xuống. Mà Triệu Tinh Thần đang nghiên cứu thiên cung. Bởi vì là thiên cung hình như cũng thăng cấp. Trước kia, thiên cung chỉ bao dung thổ vực nơi. Hiện tại không giống nhau. Tại thổ vực nơi rìa ngoài lại khuếch trương ra một mảng lớn lãnh thổ. Chỉ bất quá, những này thổ địa đều là tối tăm mờ mịt nhìn không làm sao rõ ràng. Nhưng là, phạm vi tuyệt đối khuếch trương gấp 10. Vô tận tinh không? Vô tận tiên giới? Ta Triệu Tinh Thần cuối cùng có một ngày sẽ thống lĩnh thiên hạ. Triệu Tinh Thần ở trong lòng. Phóng khoáng nói một câu. Ha ha ha, thập phẩm. Thập phẩm a, đây quả thực là quá nghịch thiên. Chấm ngoặc kép, cùng một thời gian, Ninh Tiên chính tại Lý gia phòng dưới đất bên trong càn rỡ cười to. Cười đến Lý Đấu, Lý Hùng bọn hắn đều có chút hãi hùng khiếp vía. Lão Tổ Tông là sống lại, chỉ bất quá, căn bản chính là một bộ cương thi. Mà lại, sống lại thế mà mặc xác người Lý gia, hình như ngươi có thay đổi. Trong lòng hai người không khỏi một trận bi thương. Xem ra, là bị Ninh Tiên lừa. Tuy nói Lão Tổ Tông trước mắt còn không có đối với người Lý gia thế nào. Nhưng là, hoàn toàn không tán đồng người Lý gia. Dạng này Lão Tổ Tông lấy ra có ích lợi gì a? Mà lại, còn phải tùy thời thờ phụng. Một không cẩn thận, người ta thập phẩm tiên hoàng cho ngươi đến một điểm độc lời nói Lý gia đoán chừng phải chết hết. Hai đứa ngươi rác rưởi. Cút. Liền tại lúc này, Lý Thương Hạo đột nhiên chỉ vào Lý Đấu mấy người giống nói. Tổ công, ta là ngươi hậu bối a, Lý Đấu dọa đến mau nói. Cút. Lý Thương Hạo hư nói. Lý Thương Hạo, bọn hắn là ta Ninh Tiên nô bộc. Sau này cũng đều là nô bộc của ngươi. Không cần phải khách khí. Ninh Tiên nói. Cút. Một đạo hắc khí đảo qua. Lý Đấu cùng Lý Hùng diệt đầu thổ mặt bị quét rác ra cửa. Áo bào nháy mắt bị khí độc ăn mòn. Dọa đến hai người vội vàng thoát sạch sành xanh. Sảng hoảng sợ mà chạy. Một đống rác rưởi cũng muốn cùng ta Ninh Tiên đấu tâm nhãn. Phi, Ninh Tiên hướng dưới đất tới một ngụm. Xong, chúng ta bị lừa rồi. Sau khi ra ngoài, Lý Đấu một mặt phẫn nộ nói. Ninh Tiên cái kia tạp toái căn bản cũng không sẽ giúp chúng ta Lý gia. Lý Hùng mặt âm trầm nói. Tổ công bây giờ căn bản liền không biết chúng ta. Hoàn toàn bị Ninh Tiên điều khiển. Lý Đấu nói. Vô độc bất trượng phu. Thái tổ, việc này, chúng ta không bằng thọt cho Triệu Tinh Thần. Lý Hùng hung dữ nói. Cũng tốt, bọn hắn hưu chết vào tay ai đối với chúng ta đều có lợi. Lý Đấu nhẹ gật đầu. Công tử, Lý Hùng đưa tới đồ vật, hẹn ngươi đi Bạch Vân tự gặp một lần. Hải Thiên nhất sắc nói, hắn muốn làm cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, hẳn là đây là cái hố. Hải Thiên nhất sắc nói, chính là cái hố chúng ta cũng không sợ. Đi, nhìn một chút đi, Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Ta cũng phải nhìn hắn có thể chỉnh ra cái gì bướm yêu tử tới. Bạch Vân tự tại quần sơn trong. Kia là một chốn cực lạc, Triệu Tinh Thần ba người đúng hẹn mà tới, phát hiện mây trắng trong đình chỉ ngồi một người, hắn chính là Lý Hùng. Yên tâm, ta không phải là Lý Bắc Viễn mà tới. Triệu Tinh Thần tiến cái đình, Lý Hùng đứng lên nói, người chính là hắn mà đến cũng không có cái gì. Lý Bắc Viễn, nói trắng ra điểm, hắn đáng chết. Triệu Tinh Thần băng lạnh ứng nói, hắn xác thực đáng chết. Cái này xúc sinh thế mà đầu nhập vào ma giáo. Lý Hùng nói. Úc, Triệu Tinh Thần ngược lại là ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Ta Lý gia như thế nào đi nữa. Dù sao cũng là người trong chính đạo. Chỉ bất quá, vì quyền lực, cùng Kiều gia có một phen tranh đấu mà thôi. Cái này trên đời, xưa nay đã như vậy. Ai cũng không thể nói ai. Kiều Chân Hạo thì thế nào? hắn cũng không thể đại biểu chính nghĩa. Vì quyền lực, chết ở trong tay hắn người còn thiếu sao? Lý Hùng nói, các ngươi Lý gia cùng Kiều gia ân ân oán oán ta mặc kệ. Cũng không hứng thú nghe. Triệu Tinh Thần khoát tay áo nói, người biết Thôi Oanh Oanh là ai giết sao? Lý Hùng nói, một cái âm lệ gia hỏa làm. Này người không phải Hỏa Viêm khu người. Triệu Tinh Thần nói, làm sao ngươi biết? Lý Hùng lập tức mê mẩn, ngơ ngác nhìn Triệu Tinh Thần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.